Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, đệ 1394 chương vĩnh viễn không cần trở về. Hắn không dám tưởng tượng, luôn luôn còn tình ôn nhu thê tử thế nhưng cấp chính mình thân nhi tử hạ dược. Lê Bồi Hiền đồng dạng cùng nhi tử không thân cận. Nhưng hắn dù sao cũng là cái phụ thân. Tuy rằng ngày thường tổng nghĩ làm nhi tử thế hắn đổi cái chức vị, nhưng bỏ qua một bên này đó ích lợi quan hệ không nói chuyện. Ở trong lòng hắn, đứa con trai này là không thể thay thế hơn nữa cực kỳ quan trọng. Nam nhân đối nhi tử vốn là so nữ nhân càng vì coi trọng vài phần, đồng thời cũng càng là bao che cho con. Nếu thê tử chỉ là hạ dược cũng không phải vấn đề. Nhưng hiện tại lão gia tử nói, may mắn là Cảnh Vân chưa xuất hiện, nếu không kia dược đối nhi tử ảnh hưởng cực đại. Hôm nay nàng có thể vì một cái bên ngoài dã nha đầu cấp chính mình nhi tử hạ dược, kia hôm nào đâu, chẳng phải là có thể trực tiếp độc sát Lê Thiếu Vân. Ba, ta trở về phải hảo hảo giáo huấn nàng. Ta thật là không nghĩ tới nàng làm ra loại sự tình này. Ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Lê Bồi Hiền trong lòng oán hận. Bồi Hiền a, ngươi có phải hay không cảm thấy ta xin lỗi ngươi a? Lão gia tử không ứng, hắn nói. Ngược lại nói, Lê Bồi Hiền vừa nghe, cả người sửng sốt. Có chút không hiểu, ngài đây là có ý tứ gì? Ta biết, mấy năm nay ta vẫn luôn áp chế ngươi, làm ngươi trong lòng không thoải mái. Nhưng ngươi rốt cuộc có hiểu hay không ta vì cái gì muốn làm như vậy? Lê lão gia tử thở dài một tiếng, hỏi, ngài, là cảm thấy ta năng lực không đủ? Lê Bồi Hiền thấp cúi đầu. Này chỉ là một phương diện. Lê lão gia tử nhìn hắn một cái, lại nói, mặc dù là ngươi cùng Thiếu Vân giống nhau là cái có đại tài, ta cũng sẽ ngăn đón ngươi. Vì cái gì? Lê Bồi Hiền có chút khó hiểu cũng không cam lòng. Ta ngồi vị trí đã đủ cao. Nói đơn giản một chút, chỉ cần ta vung tay một hô, này quân giới phải hung hăng run run lên. Nhưng quyền lợi thăng chức là chuyện tốt sao? Nếu không phải ta ủy quyền tị thế, người này mạng nhỏ chưa chắc có thể lưu đến bây giờ. Nếu liền ngươi đều ngồi quan trọng nhất vị trí, đó chính là người khác trong mắt bia ngắm. Một khi quyền lợi cân bằng phát sinh một ít thay đổi, chúng ta Lê gia chính là đứng mũi chịu sào phải bị xử lý cái kia. Cho nên năm đó mẫu thân ngươi đối với các ngươi phóng túng ta không có nhiều quản. Ngươi cũng là cái đương phụ thân. Ngươi cùng Thiếu Vân quan hệ tuy rằng không thân cận, nhưng chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Này nhi tử là không thể thay thế. Mà với ta mà nói, ngươi cũng là giống nhau. Lão gia tử lại nói. Lê Bồi Hiền ngây ra một lúc, chu chu môi, không rõ vì cái gì lão gia tử đột nhiên nói này đó. Bất quá không thể không nói giờ khắc này hắn đích xác có chút cảm khái. Dị vãng hắn vẫn luôn cảm thấy lão gia tử không chỉ có đối hắn không hề phụ tử chi tình, thậm chí còn chán ghét hắn tồn tại. Ngươi là ta nhi tử, ngươi khi còn nhỏ, ta cũng mang ngươi bò quá sơn trèo quá điểu. Ta cũng nghĩ tới đem ngươi bồi dưỡng thành một thế hệ anh hào. Nhưng người này muốn hướng lâu dài xem, ta này địa vị so Thích Dụ Quốc không kém bao nhiêu. Cẩn thận ngẫm lại, nếu hắn có cái năng lực cực hậu nhi tử sẽ thế nào? Lê lão gia tử lời nói đột nhiên nhiều lên lại nói, ta chịu làm Thiếu Vân đi dốc sức làm, đó là bởi vì ta già rồi, quyền lợi đã pha loãng, nhưng ngươi không được, muốn về sau con cháu sống được hảo, sống thuận lợi, gia môn hưng thịnh. Vậy biết được đủ thường nhạc, Lê Bồi Hiền đôi tay rũ xuống dưới. Phụ thân, này đó ta cũng không phải không hiểu, chỉ là ngài, như thế nào đột nhiên, hiểu, chỉ là trong lòng còn có ảo tưởng thôi. Người tổng nên là phải có điểm theo đuổi không phải sao? Người kia tức phụ nhi lần này làm sự có chút quá mức. Người làm lựa chọn đi, hoặc là ly hôn đem nàng một người đưa đi bên ngoài quá nửa đời sau. Hoặc là hai người các ngươi cùng đi làm bạn, nơi này ta cũng tuyển hảo. Thiếu Vân danh nghĩa có mấy cái tiểu đảo, phong cảnh đều thực hảo. Đi nói, liền vĩnh viễn không cần đã trở lại. Hết chương.